Độc Phi ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 270, chuyện gì đã xảy ra với hai tử này? Khóc chuyện audio.com. Chấm, cổ quái ở đâu? Thân thể của ngươi không giống như trời sinh là phế vật. Nó giống như đã bị người nào đó dùng thủ pháp đặc biệt phong ấn. Thương Khung Ngọc nói với giọng không chắc chắn. Cố Tích Cửu kinh ngạc nhướng mày. Dùng thủ pháp đặc biệt phong ấn. Đúng vậy, giống như bị phong ấn. Hiện tại ngươi có thể khôi phục được một chút linh lực. Có lẽ là do phong ấn bị hỏng một chỗ nào đó. Nếu như cởi bỏ toàn bộ phong ấn, có lẽ ngươi chân chính là thiên tài linh lực. Nháy mắt hạ gục tất cả. Thương Khung Ngọc vẽ ra cho nàng một bức tranh đẹp. Cố Tích Cửu nhíu mày. Kỳ lạ, thân phận ban đầu của thân thể này thấp kém. Tính tình yếu đuối, lại chỉ là nữ nhi của một vị tướng quân. Ai sẽ dùng thuật phong ấn để tính kế nàng? Chẳng lẽ là những người đó trong tướng quân phủ? Lãnh Hương Ngọc, Cố Thiên Triều, chủ nhân, thủ pháp phong ấn thân thể ngươi cực kỳ cổ quái. Cũng cực kỳ cao minh. Đừng nói là những người đó trong tướng quân phủ. Cho dù là Thái tử Dung Già La cũng không làm được. Không đủ công lực, vậy có thể là ai? Không đoán được, Thương Khung Ngọc cũng không hiểu vì sao. Cố Tích Cửu hơi động trong lòng, có thể là Tả Thiên Sư hay không? Rốt cuộc, lần này phong ấn của nàng là do hắn cởi bỏ. Muốn cởi chuông thì cần phải có người cột chuông. Không thể, đúng không? Hắn gây khó dễ cho một tiểu cô nương làm gì? Cố Tích Cửu nhớ tới những lời mà Đế Phất Y từng nói về phu nhân tướng quân. Trong lòng bỗng nhiên rung động, có lẽ những lời mà Đế Phất Y từng nói. Có phần nào đó đúng là thật sự, ví dụ như La Tinh Lam đã từng ôm hài tử tới cầu xin hắn. Theo những tin tức mà nàng âm thầm tìm hiểu được, mẫu thân La Tinh Lam của thân thể nguyên chủ này là người hành động và nói chuyện giống như nam nhân. Khi bà ấy còn chưa lập gia đình đã là nữ tử kỳ lạ. Tiêu sái lang bạt giang hồ, sau khi bà ấy gả cho Cố Tạ Thiên, lúc này mới ở nhà giúp chồng dạy con, vì thế. Không có gì ngạc nhiên khi bà ấy quen biết Tả Thiên Sư. Tuy nhiên, thân phận Tả Thiên Sư cao như vậy, nếu hai tử của La Tinh Lam không gặp phải tình huống cực kỳ đặc biệt, có lẽ bà ấy cũng sẽ không liều chết chặn đường cầu xin Tả Thiên Sư. Lúc ấy, điều gì đã xảy ra với hai tử này? La Tinh Lam không có khả năng tìm Tả Thiên Sư xem tướng cho hai tử mà không có lý do chính đáng. Đúng không? Hiện tại chân tướng có lẽ chỉ có Đế Phất Y mới biết. Nhưng nếu hắn không muốn nói ra, chỉ sợ nàng nhất thời vòng vèo cũng hỏi không ra. Nàng xoa xoa ấn đường. Thôi, có một số chân tướng nếu như chưa tới thời điểm sẽ không thể lộ ra. Hiện tại dù sao nàng cũng khôi phục được một ít linh lực. Sau này nàng có thể tu luyện pháp thuật có liên quan tới linh lực. Hơn nữa. Thuật thuấn di của nàng cũng nhờ đó mà được cải thiện rất nhiều. Vừa rồi khi nàng mang theo Đế Phất Y thuấn di, quả thực giống như nàng định vị rất chuẩn, không hề có sai lệch nào so với phán đoán trước đó của nàng. Trước đây, đó là sự tình gần như không có khả năng. Nếu vậy, cho dù nàng bị ném vào trong rừng rậm hắc ám cũng chưa chắc sẽ bỏ mạng. Nàng có một nửa cơ hội sống sót để chạy ra ngoài. Chỉ cần nàng có thể chạy ra khỏi rừng rậm hắc ám, nàng sẽ hoàn toàn tự do, Tả Thiên Sư sẽ không còn có lý do để bắt nàng nữa. Sẽ không còn âm hồn bất tán tiếp tục theo dõi nàng. Đối với Long Tư Dạ, mục tiêu chủ yếu hắn chắc chắn là Huyễn Hành Thảo. Khi tới thời điểm vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ dùng Huyễn Hành Thảo để áp chế hắn, buộc hắn hoàn toàn buông tay. Hiện tại nàng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Dùng cứng đối cứng với hắn không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Hơn nữa, Huyễn Hành Thảo đối với nàng mà nói đã mất tác dụng. Cho dù hủy diệt hay đưa cho hắn cũng đều không sao. Trong lòng nàng đang cân nhắc những gì nên làm trong tương lai. Bất chợt nhận thấy có thứ gì đó nhảy lên. Bên ngoài có người. Nàng và Đế Phất Y đang ở trong sơn động không có lối vào. Bên ngoài bị ngăn cách bởi một vách núi. Vách núi này dày khoảng 2 thước. có thể cách âm, nhưng hiện tại nàng đã không còn như xưa nữa. Tĩnh Tâm ngồi ở trong động vẫn có thể nghe được động tĩnh bên ngoài. Cách Trương.